Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 286, Hoan Mata báo thù. Ngày 27 tháng 4. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Buổi tối 20 giờ. Giải đấu phần sau trình điên cuồng phát lực chim khách sân khách khiêu chiến quỷ đỏ thi đấu liền. Muốn bắt đầu. Nhà hát của những giấc mơ bích lục như hoàn mỹ, phỉ thúy trên sân cỏ. Hai bên thủ phát đội viên đã xếp thành hàng ra trận. Chim khách đội trưởng Michael Owen ở đoán tiền xu thời điểm thu được bóng quyền. 30 tuổi nước Anh trọng tài chính Marin Richardson hai chân phân đạp trung tuyến hai bên. Đem màu bạc huýt sáo ngậm vào trong miệng. Bức thi đấu chính thức bắt đầu. Giải thích chỗ ngồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại hạng Anh vòng thứ 36 tiêu điểm chiến. Newcastle sân khách đá với MU thi đấu chính thức bắt đầu. Nổi danh Anh Gian Setser được mời trở thành bản cuộc tranh tài bình luận viên. Bất quá hôm nay cùng hắn hợp tác cũng không phải là lão đồng bọn Gary Lineker, mà là dựa vào Hackley đặc sắc ở YH lên đêm nói chuyện thành danh BBC tên miệng Mai Donan. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải không thừa nhận, người điên ly ở thi đấu vừa bắt đầu liền cho chúng ta mang đến to lớn kinh hỉ. Bởi vì hắn sắp xếp ra một cái kết nối với đế cũng không có đoán được trận hình. Xét sơ trong, giọng nói tràn ngập một loại khó mà tin nổi kích động làn điệu. Trên hàng tiền đạo vẫn như cũ là Michael Owen, Nicola Benner hợp tác cao trung phong Amiobi, trước L. Alan Smith. Hai cánh Ireland người đắp cùng từ MU thuê mà đi Hoan Mata. Tiền vệ trụ là trên một hồi vừa được thủ phát cơ hội Joey Barton. Mà hậu vệ tuyến, nói tới chỗ này, Setser vẫn cứ không nhịn được mua một cái tiểu cái nút. Ta nghĩ lúc trước không ai có thể nghĩ đến. Người điên ly lại điên cuồng ở hàng hậu vệ lại chỉ chừa ba người. Người Cameroon Habib. 21 tuổi tiểu tướng Steven Taylor cùng 22 tuổi tiểu tướng Jose Enrique. Gào gừ, thượng đế, đây là một bộ kỳ quái mà không tiếc đánh đổi 3-1-3-3 trận hình. Phải biết đối thủ nhưng là đánh vào Champions League vòng bán kết MU, Setser còn đang cảm thán. Mai Donan nhưng khinh thường bĩu môi. Ta một chút cũng không kỳ quái. Này chính là người điên ly vì hấp dẫn nhãn cầu thường sử dụng thủ đoạn. Mỗi lần ở trùng muốn thi đấu bên trong hắn cũng có làm ra một ít hành động kinh người. Đem so sánh bên dưới. Ferguson hiệp sĩ dùng người liền khoa học hơn nhiều. Tevez cùng Rooney hàng tiền đạo tổ hợp cũng không có thay phiên. Giữa sân Michael Carrick, Darren Fletcher, C. Ronaldo cùng Ryan Giggs bố trí chính là trên một vòng MU sân khách đánh bại Arsenal nguyên. Nhóm nhân mã. Trên hàng hậu vệ chỉ có West Brown tiến vào thủ phát danh sách làm người ta bất ngờ. Có điều lúc trước truyền đến Rio Ferdinand ở trong khi huấn luyện bị thương tin tức. Ba người kia phân biệt là Gary Neville, Vidic cùng Evra, đều là quỷ đỏ hàng phòng thủ mạnh nhất lựa chọn. Còn thủ môn, Hà Lan biên giới Van der Sar không có gì bất ngờ xảy ra địa đứng ở bóng trên đường biên ngang. Thú vị một màn. Vẻn vẹn từ hai người giới thiệu hai bên thủ phát danh sách trong giọng nói. Tất cả mọi người đều rõ ràng hiểu rõ bình luận viên Setser Mai Donan thuộc về với chủ khách đội. Trận doanh, cứ như vậy, thi đấu giải thích có việc vui liếc nhìn. Phỏng chừng cái này cũng là đài truyền hình quốc gia cùng BBC đài truyền hình đem hai người đặt ở cùng một chỗ giải thích nguyên nhân. Ở trọng tài chính Marin Richardson thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi đồng thời. Còn có mặt khác ba cuộc tranh tài cũng trong lúc đó đá ra cước thứ nhất xúc bóng. Tottenham Hotspur vs Liverpool. Middlesbrough vs Manchester United thành. West Ham United vs Portsmouth. Bốn chi đội bóng đều đang vì UEFA cấp tư cách mà phấn khởi chiến đấu. FA để cho công bằng. Cố ý ăn bốn cuộc tranh tài đồng thời mở đá. Sân Old Trafford bầu trời. Vang vọng quỷ đỏ đội ca đến từ trên người ngươi hồng. Có thể chứa đựng hơn 76.000 người sân Old Trafford không còn chỗ ngồi. có hơn 25,000 tên Newcastle fan bóng đá được ra trận quan sát thi đấu cơ hội. Cân nhắc đến Newcastle là ở sân khách tác chiến, con số này còn là phi thường khả quan. Thi đấu 3 vị trí đầu 4 phút, thế tới hung hăng chim khách đổi khách làm chủ. Ngoại trừ duy nhất tiền vệ trụ Joey Barton vững vàng cố thủ ở bản mới một hiệp. Cái khác đáp, Juan Mata mấy cái cây búa như là rốt cục tránh thoát ràng buộc linh cẩu. Không thể chờ đợi được nữa. Nhe răng nhếch miệng hướng về phía quỷ đỏ MU khung thành liền vọt tới. Lại thấy người điên ly thức ngang ngược không biết lý lẽ đánh mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, gào, đáng chết, đắp dễ dàng đột phá Gary Neville. Manchester United trường tốc độ đã trở thành đội bóng uy hiếp. Mike Donan trước sau như một, địa kiên trì chính mình, chỉ cần là người điên ly đối thủ đều chống đỡ thiên hướng tính giải. Thích phong cách, Cesar không chút nào yếu thế. Ngoặc kép chấm chấm, đẹp đẽ, Juan Mata sút gôn. Xem ra Tây Ban Nha tiểu tử bản cuộc tranh tài phồng lên đủ sức mạnh phải cho đã từng những người. Xịt quá chính mình cổ động viên Manchester United một điểm màu sắc nhìn. Thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 5 phút, Mata đã có 3 lần một chọi một thành công đột phá. Một lần sát cột dọc bay ra đường biên ngang sút gôn. Điểm tốt, một đôi oan gia trên khán đài. Đối với Juan Mata cái này còn dẫn MU một nửa tiền lương nhưng cờ xí rõ ràng địa đứng ở Newcastle. Một bên kẻ phản bội. Quỷ đỏ người hâm mộ hào không keo kiệt chính mình suy thanh. Chỉ cần Mata một cầm bóng. Suy thanh khác nào England eo biển thu chiếu. Từng cơn sóng liên tiếp dâng trào ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Như vậy một màn. Juan Mata cũng không xa lạ gì. Làm nửa năm trước đây, tiểu Sota vẫn có thể ở Old Trafford được thay thế bổ sung lên sân khấu cơ hội thời điểm. Cổ động viên Manchester United đã từng liền làm như thế quá. Phải biết vào lúc ấy Juan Mata xuyên nhưng là quỷ đỏ đội phục. Như vậy làm người nghẹt thở suy thanh đã từng một lần khiến Juan Mata cảm thấy tuyệt vọng. Đã từng vô số ngày thi đấu bên trong. Không chiếm được huấn luyện viên trưởng Ferguson cùng đội hữu chống đỡ Mata hầu như vừa bước lên. Nhà hát của những giấc mơ mặt cỏ sẽ sản sinh hoảng sợ. Tiểu tử thậm chí hoài nghi mình đạt được bệnh tâm lý. Thế nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Đứng ở Newcastle ghế huấn luyện viên trước người đàn ông kia như là một đạo cứng rắn không thể phá. Vỡ to lớn đê đập như thế. Đem quỷ đỏ fan bóng đá điên cuồng như nước thủy triều suy thanh không chút lưu tình địa chặn lại. Chỉ cần Juan Mata một bóng bóng, Lý Thống Phạm đều sẽ ở đây một bên hưng phấn la to vỗ tay lên. Tuy rằng Mata bởi quỷ đỏ ủng độn quấy giày cũng không thể nghe rõ ràng thủ lĩnh đang nói cái gì. Thế nhưng vẻn vẹn liếc mắt nhìn cái kia phong phú có chút khôi hài ngôn ngữ tay chân. Tiểu tử liền có thể rõ ràng giờ khắc này. Hắn cũng không phải một người ở chiến đấu. Thi đấu tiếp tục, nhận được Joey Barton ở hậu trường truyền xa. Thân ở MU bên trái một hiệp Juan Mata lưng thân quay về khẩn cấp bước đoạt tới Ryan Giggs. Giơ chân lên, ngay lập tức dùng một cái không thể tưởng tượng nổi lăng không má ngoài vén bóng sau này một sượt. Sau đó cấp tốc xoay người. Đẹp đẽ đến cực điểm. Giggs liền Mata áo đấu đều không có đụng tới. Liền bị ngày xưa, hàng lởm đội hữu quá rơi mất. Liền ngay cả Old Trafford trên khán đài hận không thể đem sân bóng trần nhà lật tung kịch liệt suy. Thanh, cũng bởi vì tiểu Mata lần này mộng ảo hơn người mà rơi vào không tự chủ được đình trệ. Đám cổ động viên Manchester United không nghĩ tới cái kia lãng phí câu lạc bộ 10 triệu bảng Anh. Tây Ban Nha rác rưởi lại có thể làm ra xinh đẹp như vậy qua người động tác. Đương nhiên, 1-2 giây đình trệ chu, thẹn quá thành giận suy thanh lại một lần nữa như là United States ném mạnh ở nào đó đảo quốc bé. Trai cùng tên mập như thế bạo phát. Có điều, lần này Mata cũng sẽ không tay chân luống cuống. Quá đi Giggs sau khi, Juan Mata như là mũi tên rời cung như thế nằm bóng đá mạnh mẽ xen vào MU sườn trái. Gary Neville chậm rãi lùi về sau hạ thấp trọng tâm bất cứ lúc nào chuẩn bị xoạt đứt. Thế nhưng, chuyền bóng, Mà ta xem đều không có xem vị này ngày xưa đội trưởng. Ở Neville ra chân cắt bóng trong nháy mắt đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Chính mình thì lại thật không dừng lại. Cao cao nhảy lên từ ngã xuống đất xoạt đứt Neville đỉnh đầu bay qua. Tiếp tục hướng về đường biên ngang lao nhanh. Trung lộ tiếp ứng chính là trước cầu thủ Manchester United Alan Smith. Vị này tóc trắng tiểu tử đối mặt ngày xưa đội hữu Darren Fletcher phòng thủ không nhanh không chậm. Biến nặng thành nhẹ nhàng lề nhọn nhẹ nhàng vẩy một cái. Trước một khắc còn đang nhanh chóng bay trốn bóng đá hóa thành một vệt màu trắng đường parabol. Từ đột nhiên không kịp chuẩn bị Fletcher đỉnh đầu thổi qua. Bay vọt MU trung vệ West Brown. Đi tới đã chạy đến Neville phía sau trống rỗng Juan Mata dưới chân. Ngoặc kép chấm chấm. 2-1. Manchester United trường phạm sai lầm. Hắn không nên nóng lỏng ra chân. Đây là Newcastle cơ hội. Anh Gian, Cesar vỗ bàn đứng dậy. Hai vị đã từng bị MU vứt bỏ cầu thủ quay giáo một đòn. Xem Mata xử lý như thế nào cái này bóng. Trên sân, nhận được bóng đá Mata cũng không có ngay lập tức lựa chọn truyền vào trong. Mà là tỉnh táo tiếp tục chuyến bóng tả hướng về đường biên ngang đi. Nhìn dáng dấp là muốn từ đường biên ngang mạt vào MU vùng cấm. Chỉ cần vừa vào vùng cấm, này bóng liền nguy hiểm. West Brown lập tức lại đầy bù vị. Vẫn là không chuyền bóng. Mata tốc độ dưới chân không giảm. Thẳng tắp địa hướng về West Brown đâm đến. Ngớ ngẩn. Coi như là rời đi MU. Ngươi còn là một chỉ có thể chơi hoa hoạt ngớ ngẩn. Brown cười lạnh một tiếng. Mata ở MU thời điểm. Hắn từ đã từng nhiều lần cùng cái này được gọi là châu Âu thập đại ngôi sao mới. Một trong Tây Ban. Nha tiểu tử thêm qua tay. Mata càng bản không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó đối mặt Mata mạnh mẽ đột phá. Brown quên mất lúc trước Ferguson cảnh cáo. Không chút do dự mà lựa chọn chính mình để giải quyết MU trung vệ từ vùng cấm bên trong chạy đến. Đóng kín Mata chuyền bóng con đường sau khi lập tức ra chân xoạt đứt. Sáng lấp lóa đinh giày ở sân Old Trafford đèn chiếu sáng bên dưới lóng lánh này màu trắng tàn nhẫn. Vai Brown có lòng tin ngay đầu tiên đoạn dưới bóng đá. Đương nhiên, còn muốn cho cái này có can đảm ở truyền thông phía trước nói ẩu nói tả, nói xấu, MU, kẻ phản bội. Một chút giáo huấn nhỏ. Thế nhưng, West Brown trên mặt cười gằn rất nhanh sẽ đã biến thành kinh hoàng. Ma sắc trong con người chỉ có thể ấn ra cái kia ăn mặc Newcastle hắc số 66 bạch tiễn điều sam ra. Hỏa bóng lưng. Bởi vì, Juan Mata như là sân bóng tiên tri như thế. Ở West Brown ra chân xoạt đứt một sát na khó mà tin nổi địa từ cao tốc chạy trốn biến thành trong. Nháy mắt bất động, sau đó đột nhiên chân phải hoành bát bóng đá. Sát Brown cánh tay trái như gió xen vào vùng cấm. Thời khắc này, West Brown trong đầu đột nhiên né qua một cái tên người Argentina Messi. Không sai, chính là Messi. Mata vừa nãy lần đó làm người trố mắt ngoác mồm cao tốc gấp ngừng trong nháy mắt biến hướng hơn. Người cùng Barcelona thiên tri kiêu tử Messi sở trường tuyệt kỹ không phân cao thấp. Có điều vào lúc này có thể không có bao nhiêu thời gian để MU các cầu thủ đi cảm thán. Bởi vì Juan Mata đang giải quyết đi West Brown sau khi đã thành công tiến vào quỷ đỏ vùng cấm. Ngoặc kép chấm chấm, chết tiệt, nhanh phòng vệ cái kia tên phản đồ. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, thượng đế, hậu vệ ở nơi nào, vội vàng đem cái kia tiểu hỗn đản đá xuống sân đi. Trên khán đài quỷ đỏ ủng độn không kìm, lòng được địa dừng lại suy thanh, thất kinh địa kêu to lên. Thời khắc này, nhà hát của những giấc mơ Old Trafford như là bị hùng sư đột nhiên chui vào vòng bên trong đàn cừu. Loạn tung tùng phèo, vùng cấm bên trong. Juan Mata cái cuối cùng đối thủ là Vidic. Chỉ cần giết chết vị này MU mùa giải này tốt nhất trung vệ. Mata là có thể trực tiếp đối mặt thủ môn Van der Sar. Bắn ra dưới chân hắn báo thù bóng đá. Có điều Vidic không phải là West Brown loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Người Serbia phi thường sáng suốt địa ngay đầu tiên huyền giam giữ sút gôn cùng truyền bóng góc độ. chứa đựng sau chờ đội hữu đến trợ giúp. Mata tiếp tục hướng ra phía ngoài bắt bóng. Sau đó ở hầu như không có đường tuyến tình huống làm ra vẫy chân sút gôn động tác. Sút gôn, Vidic theo bản năng mà bước ra đùi phải tiến hành giam giữ. Vào lúc này, vẫn nghiêm mặt một mặt nghiêm túc vẻ mặt Mata khóe miệng rốt cục lộ ra ý tứ nụ cười. Tiểu Sota chân phải ở tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt biến, bắn, vì là đẩy. Bóng đá từ Vidic đại đại mở ra tiểu giữa cửa bị nhét vào quá khứ. Sau lưng Vidic, thiểm điện sát tay Michael Owen ỉ trụ MU hậu vệ cánh Evra. Dùng một cái ngã xuống đất soạt bóng phi thường quy sút gôn động tác đem bóng đá cao cao bốc lên. Đưa vào khung thành hữu trên chết góc xa. MU gôn thần Van der Sar vào đúng lúc này hoàn toàn phán đoán sai rồi Owen sút gôn hàng phòng thủ. Người Hà Lan đem hết sức lực toàn thân đánh về phía khung thành dưới góc trái. Bóng đá bay ở trên không. Van der Sar thân thể cũng ở giữa không trung. Đối với một tên thủ môn tới nói, chuyện thống khổ nhất không gì bằng trơ mắt mà nhìn đối phương tiền đạo sút gôn từng giọt nhỏ chậm rãi tiến vào lưới. Chính mình đi không thể ra sức. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Ngoặc kép chấm chấm. Michael Owen, một lần thông minh đến cực điểm sút gôn. Lừa dối tất cả mọi người. Newcastle cho kiêu ngạo tự phụ quỷ đỏ lên một khóa. Setser vào đúng lúc này quả thực có chút nổi giận đùng đùng cảm giác. Hoàn toàn không để ý đến bên người Mike Donald. Lại một lần nữa vỗ bàn đứng dậy. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là khó có thể tin. Newcastle lại ở sân khách đạt được dẫn trước. Phải biết Ferguson ở bản cuộc tranh tài bên trong bài binh bày trận cũng không chậm trễ chút nào. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 1-0. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 11. Owen sút gôn. Có điều này hạt ghi bàn có 10% 80 công lao phải nhớ ở Juan Mata trên người. Vị này bị MU giáng thành hàng lởm. Đồng thời ở đầu mùa giải cùng kỳ nghỉ mùa đông lấy 2 triệu bảng Anh Gago trắng trợn hướng về cái. Khác câu lạc bộ bán phá giá Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh. Thực hiện chính mình báo thù. Từ đường biên bắt đầu trước sau trêu đùa Neville. Brown cùng Vidic. Hoàn mỹ biểu hiện. Không biết MU, còn có những người đã từng từ chối dùng 2 triệu tiến cử Juan Mata câu lạc bộ lúc này làm cảm tưởng. Gì? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.